Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, có gấu đột kích. Sẽ không ăn ngư, vậy trực tiếp ăn xong. Ngư cùng nhục thân là bất đồng, nó có nhất chủng nguyên thủy nhất ăn pháp, gọi là cá lát, cũng gọi là lát cá sống. Tốt đi, kỳ thực đây cũng là cần gia vị. Có thể lôi nặc ngoại trừ muối. Không có thứ gì. Ghê tởm đại sở. Một cái liền tương du cũng không có thế giới. Làm cho người sống thế nào a? Xốc lên một cái trong suốt ngư. Con cá này cư nhiên không chết. Còn không ngừng trương tổng cộng không lớn cái miệng nhỏ nhắn. Lôi nặc chứng kiến trong miệng của nó. Dài hai cái tế tế hàm răng. Gặp quỷ. Cái này đồ chơi cũng là ăn thịt. Quay đầu nhìn về phía mạch nước ngầm, trình độ như tĩnh, liếc mắt thấy đáy, những thứ này trong suốt ngư đang ăn cái gì? Mở ra tài thần, định vị quét hình mạch nước ngầm, hắn muốn lộng tinh tường, trong suốt ngư dựa vào thức ăn gì sống sót, tay trên nhẹ một chút, cháu trai kia cư nhiên theo trong tay hắn đoạt ngư, đoạt hết còn quang minh chánh đại ngồi xổm lôi nặc giữa hai chân. Đại tước đứng lên, cái này đồ chơi lá gan lớn vô biên, lấy thêm qua một con cá, dùng sừng trâu lưỡi dao hạ một con cá nhục thân, do dự một cái, không chờ hắn mở miệng, hổ nha đoạt lấy đi, nhất khẩu nuốt hạ, đập a miệng, không có phẩm giá ra chút ý vị đến, vừa rồi hắn nóng ruột, căn bản là không có nhai, là trực tiếp nuốt xuống. Tựa hồ rất tiên, lôi nặc biết hắn là hảo tâm, thuận tay đem ngư đưa cho hổ nha. Bóng đen lóe lên, thiếu một cái thịt ngư lại bị tiểu thú cướp đi. Như vậy lớn một chút gì đó, đã ăn ba cái ngư, lại còn đoạt. Hổ nha, đừng lo lắng, cái này ngư không thành vấn đề, làm cho mọi người ăn đi. Lôi nặc vừa nói, lại từ trong lưới lấy ra một con cá. Dùng dao cắt hạ thịt cá, ngậm trong miệng, khác thường tiên mỹ a, nhẹ nhàng nhai càng tiên mỹ, thảo nào vật nhỏ kia gan biến như thế lớn, ăn một miếng liền không dừng được a, chút bất chi bất giác, một cái lớn chừng bàn tay ngư đã bị lôi nặc ăn sạch. Hắn đều không nhớ rõ mình tại sao thiết thịt cá, nha, là... Chứng kiến bên người mặc hương trong tay đao, lôi nặc mới phản ứng được, ngoại trừ điều thứ nhất thịt cá bên ngoài, phía sau đều là mặc hương ở hầu hạ, La Nghệ, Lý Ngôn, cái này ngư rất tốt, làm cho người thỏa thích vớt đi, mở rộng ăn, chờ chút, lôi nặc cảm giác không thích hợp, vội vã thu hồi lời khi trước, trong cơ thể một dòng nước nóng, toàn thân bơi. Gân cốt vỡ vụn tách ra, lại không ngừng hợp lại. Đây là mở gân đoán cốt, nhưng là vì sao chính mình không cảm giác được đau nhức đâu? Không chỉ có không đau, còn phi thường thoải mái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân gân cốt đều bị lần nữa rèn nhất lần. Tiên sinh ngài không có việc gì chứ? Lôi nặc khoát tay. Quay đầu nhìn về phía hổ nha, tiểu tử này hai mắt chỗ trống, há to mồm, không ai hầu hạ, căn bản không biết cắt thịt cá, một bộ ngốc dáng vẻ, con thú nhỏ kia xem hắn đờ ra, thăm dò hai xuống, theo hổ nha trong tay đem ngư lại cướp đi, gặm hết con cá này, nó cũng nữa ăn không trôi đồ đạc, cái bụng phồng, ghé vào lôi nặc bên chân. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp của nó đều không cảm giác được. Những chi tiết này không ai lưu ý. Phụ cận quan quân đều xông tới. Rất sợ tiên sinh xảy ra vấn đề. Nếu như ở bọn họ bảo hộ hạ tiên sinh gặp chuyện không may. Trở về sợ là đều sống không được. Ta không có việc gì. La Nghệ, chọn 10 tên vũ giả. Mỗi người một con cá. Tìm bằng hữu giúp đỡ cắt thịt cá. Ăn đi, lôi nặc hít sâu một hơi nói đạo. Cái này trong suốt ngư quá bá đạo. So với xanh, quả hồng, lại thêm trên thất Diệp Hồng Tham đều muốn mạnh mẽ. Vâng, làng nghệ liền hỏi cũng không hỏi. Chỉ cần là tiên sinh mệnh lệnh, chấp hành là được. Lý Ngôn tướng quân, phái người bảo hộ bọn họ. Một hồi đến phiên các ngươi. Vâng, hai người lĩnh mệnh đi. Lôi Nặc nhìn trong lưới trong suốt ngư. Số lượng đã không nhiều lắm. Cái lưới này vốn là không được lớn. Nhất võng đi lên trong suốt ngư cũng liền 20-30 cái. Lúc này, Hổ Nha đã khôi phục lại. Dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn Lôi Nặc. Tiên sinh, ta, không cần hắn nói. Lôi Nặc đã đi qua tài thần nhìn ra. Nguyên bản Hổ Nha cường độ thân thể 40 mới xuất đầu. Này thì đã đạt được 49. Mắt thấy tự muốn tiến giai ngũ phẩm. Không có việc gì, yên tâm ăn đi. Lôi Nặc vừa cười vừa nói. Bảo bối a, tài thần số liệu rất nhanh thống kê ra. Ở nơi này cái mạch nước ngầm chung. Cùng sở hữu trong suốt ngư 60.008,914 cái. Mới hơn 6 vạn cái a. Số lượng quá ít, vật tốt như vậy, có nhiều thiếu cũng không đủ. Ăn một miếng liền trường tu vi. Lôi Nặc cảm giác trước mắt bừng sáng. Chính mình kia đáng thương võ đạo thiên phú. Rốt cục chứng kiến hy vọng. Mặc Hương, đem cái này mấy con cá đều cắt. Sở Binh, Cung Kỳ, dẫn người offline, bắt lấy lao trong suốt ngư. Vớt đi lên ngư mỗi người một cái. Phân hai nhóm dùng ăn. Hai vị này là la nghệ thân vệ. Một mạch đi theo Lôi Nặc bên người. Sớm đã quen thuộc, Lôi Nặc liền trực tiếp điểm bọn họ. Vâng, hai người đáp một tiếng. Lập tức đi chiêu tập nhân thủ làm việc. Lôi Nặc tiếp tục ăn ngư. Đồng thời làm cho tài thần nhìn chằm chằm. Nhãn nhìn thân thể của mình cường độ tăng trưởng. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Hai cái ngư xuống bụng. Lôi Nặc phát hiện thân thể của chính mình cường độ đã đạt được 19. Lại đậu ở chỗ này. Không hề tăng trưởng. Không tin ta lại ăn hai cái. Toàn thân nóng hầm hập. Cổ trướng tăng. Có thể cường độ thân thể chính là không tăng. Gắt gao cắm ở 19. Mặc Hương, cái này hai cái ngư ngươi ăn đi. Lôi Nặc ra lệnh, hắn muốn lộng minh bạch. Trong suốt ức hiếp dùng chỗ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc Hương cường độ chỉ có 12. Ăn hạ một con cá. Trực tiếp nhảy đến 13. Ăn nữa một cái. 14. Lôi Nặc trong nháy mắt liền cân bằng. Xem ra thiên phú kém không chỉ là hắn. Đáng yêu như vậy Mặc Hương cũng không phải thiên tài a. Một con cá mới phồng một điểm cường độ thân thể. So với Hổ Nha kém xa. Lôi Nặc không cho nàng ngừng. Mặc Hương cũng chỉ có thể một mạch ăn. Bụng nhỏ một hồi liền ăn no. Thịt cá tuy là mỹ vị. Nhưng này này một mạch ăn. Làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành khổ qua. Tiểu cô nương ăn trọn 10 cái trong suốt ngư. Lôi Nặc mới kêu ngừng. Hắn đã có thể xác nhận. Trong suốt thịt cá ở đồng phẩm đề thăng chung. Có cường đại đến làm người ta bất khả tư nghị tác dụng. Nhưng là muốn từ nhất phẩm lên tới nhị phẩm. Thịt cá sẽ không tác dụng. Lôi Nặc, Hổ Nha, Mặc Hương đều ở đây ăn hạ thịt cá về sau. Nhanh chóng đạt được bản cấp đỉnh phong. Sau đó mới làm sao ăn đều không hiệu quả. Toàn thân lực lượng tràn đầy. Tựa như có sức lực dùng thoải mái. Không chỗ phát tiết. Làm thế nào cũng không pháp tiến giai. La Nghệ, Lý Ngôn bên kia thực nghiệm kết quả cũng xuất hiện. Tiến thêm một bước chứng thực Lôi Nặc phán đoán. Phàm là đạt được bản giai tột cùng. Ăn thịt cá chỉ biết cảm giác trạng thái kỳ hảo. Mùi vị tiên mỹ. Lại không có tác dụng nào khác, mà những thứ kia vẫn còn ở đề thăng trong vũ giả. Rất nhanh thì đề thăng tới đỉnh phong. Cái này thịt cá, nó có thể ăn gian a. Nhìn mạch nước ngầm, Lôi Nặc vẻ mặt táo bón bộ dạng. Cái này bí mật là thủ không được. Vậy ăn sạch sẽ toán. 3.000 khinh kỵ, còn có thể trông cậy vào tất cả mọi người bảo mật. huống đại bộ phận đều không phải là vũ giả. Những thứ này trong suốt ngư chính là tiền a. Bữa này bữa cơm, không ai ăn thịt làm. Tất cả mọi người đang bắt ngư ăn. Một trận xuống, giữa sông liền thiếu gần nửa trong suốt ngư. Nhìn Lôi Nặc hảo tâm đau, lại nghĩ không ra dễ xử lý pháp. La Nghệ, Lý Ngôn muốn nói lại thôi. Cái này đẳng cấp thần vật, cho phổ thông quân sĩ ăn, thuần túy là phung phí của trời. Đây là võ giả thần dược a, nhưng hắn nhóm không dám nói. Tiên sinh nói, làm cho mọi người ăn hết mình. Bọn họ thân là chủ tướng, có thứ tốt lại không để cho thuộc hạ phân chia đồ ăn. Lấy sau đội ngũ này làm sao còn mang a? Nhưng là thật sự rất tốt đáng tiếc a. Toàn thân căng đến khó chịu, tổng quân sĩ chỗ ấy mượn tới trường thương, không ngừng vui đùa chu môn bát thương. Đây cũng là hắn biết duy nhất vũ kỹ, đại khai đại hợp làm cho. Trường thương mang theo kình phong, thương nhọn cư nhiên thỉnh thoảng có tia sáng chợt hiện hiện. La Nghệ bọn người xem ngốc, điều này sao có thể? Tiên sinh thương pháp, được kêu là cái nát vụn a. Theo liền nhất vị định Tây quân sĩ, đều so với tiên sinh mạnh, nhưng vì cái gì thương nhọn sẽ có tinh thần quang thiểm động? Tinh thần ánh sáng là chỉ sở hữu nội kình vũ giả, đem nội kình bám vào với binh khí lên, có thể cực đại tăng cường vũ khí sát thương làm. Chỉ có tứ phẩm trở lên vũ giả mới sở hữu năng lực như thế. Tiên sinh đã là tứ phẩm vũ giả. Không thể đi, tiên sinh là từ đoàn xe đi thương thời điểm mới bắt đầu mở gân. Cái này mới vài cái tháng a, liền đã luyện được nội kình. Võ đạo kỳ tài, không thể coi như là võ đạo kỳ tài. Thời gian cũng không đúng. La Nghệ cùng Lý Ngôn Thiên Phú đều là thượng cấp. Bọn họ rất tinh tường. Tứ phẩm phía trước là đặt nền móng, làm hết khả năng mở gân đoán cốt. Số lần càng nhiều, tứ phẩm bên trên mới càng dễ dàng đi. Huống theo tam phẩm đột phá tứ phẩm, cũng phải cần xem cơ duyên, ít nhất phải có thật nhiều tích lũy. Tiên sinh, ngài là tứ phẩm vũ giả. La Nghệ cùng Lôi Nặc quen hơn, mở miệng hỏi, không có a, vẫn là nhất phẩm. Lôi Nặc rốt cục đem thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Toàn thân mồ hôi như mưa xuống, lại cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhất phẩm thì có nội kình phụ võ. La Nghệ cùng Lý Ngôn liếc nhau, đồng thời gật đầu. Việc này nhi đặt ở người khác chính là sự kiện linh dị. Đặt ở tiên sinh thân lên, dường như cũng không có gì. Cái này mới mấy tháng thời điểm, tiên sinh đã tại Tây Nam địa khu sáng tạo vô số kỳ tích. Đem so với xuống, nhất phẩm là có thể nội kình phụ võ, thật chỉ là việc nhỏ. Luyện xong chu môn bát thương, dùng nước sông dội cái nước, lúc này ức hiếp năng lượng còn không có tản quang, lạnh như băng nước sông sẽ chỉ làm người thoải mái hơn. Nằm trong lều, bên người là run lẩy bẩy, lại sợ vừa thẹn chi kỷ tiểu nha đầu. Lôi Nặc tâm tình thật tốt, mỹ mỹ ngủ, tựa như mới vừa ngủ xuống, trong đầu chán ghét tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, đem trong ngủ mê Lôi Nặc tỉnh lại, mở ra tài thần nhìn một cái, nhất cấp cảnh báo a. Lôi Nặc trong nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn cho tài thần thiết định cảnh báo là phân cấp, nhất cấp cảnh báo chỉ có số rất ít mấy trường hợp mới có thể phát ra. Màn hình chuyển tới hình ảnh theo dõi, hai dặm bên ngoài, vài đầu hùng tráng quái thú chính hướng địa xuống sông mà đến. Tài thần cho ra số lượng thật hù dọa người, nhất cộng 7 con quái thú, nhỏ nhất thân dài 3 mét xuất đầu, lớn nhất nhất đầu tiếp cận 5 thước, màn ảnh gần hơn, ở tài thần khuôn mẫu phạm vi nhìn xuống, nhìn không phải rất rõ ràng. Đây là gấu, gấu đen to lớn, Mặc Hương ngủ rất nhẹ. Tâm lý giả vờ sự tình đây. Lôi Nặc mới vừa đứng dậy, Mặc Hương liền tỉnh. Tiên sinh là muốn thủy, vẫn là đi tiểu? Ngươi ngủ ngươi. Lôi Nặc tiện tay ngăn chặn Mặc Hương đầu nhỏ, làm cho nàng tiếp tục nằm. Đi ra ngoài trướng, lớn tiếng kêu lên, hổ nha, làm cho người đứng lên, chuẩn bị chiến đấu, cung nỏ thượng huyền, tốc độ nhanh hơn, cái kia 7 con gấu khoảng cách còn xa, đi cũng không nhanh, nhưng ai biết chúng nó phát điên lên đến, có thể hay không chạy rất nhanh, sớm một chút chuẩn bị không phạm sai lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.